Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, âm dương điên đảo trận. Khi cái kia mộc mạc nữ tử đi đến sau cùng một khối thềm đá thời điểm, thân hình lại là đột nhiên dừng lại. Như tình huống như vậy, lập tức dẫn tới Vương Khai ba người thần sắc khẽ giật mình. Tại nữ tử kia sau lưng, ở giữa cách xa nhau lấy 2-3 khối thềm đá khoảng cách, đều là nghi hoặc không hiểu ngửa đầu nhìn lấy bóng lưng của nàng. Rất kỳ quái, tiến thêm một bước về phía trước liền có thể đến đỉnh núi. Vì sao ngừng lại? Hậu thế hữu duyên nhân. Này Ứng Long tại hơn 5.000 năm trước, liền đã là tiên vương chi cảnh. Chấm ngoặc kép, chỉ nghe cái kia mộc mạc nữ tử nhẹ giọng mở miệng. Nói ra, lúc này dẫn tới Vương Khai tam sắc mặt người bỗng nhiên biến đổi. Hơn 5.000 năm trước, cũng đã là tiên vương cảnh giới. Như vậy hiện tại, hơn 5.000 năm sau đâu? Nên như thế nào cường đại rồi? Tiên vũ cảnh giới, từ thấp nhất theo thứ tự chia làm tiên võ giả, tiên tông, tiên vương, tiên hoàng, tiên đế, thân là Ứng Long, ngay cả đánh chợp mắt ngủ đều có thể tu luyện. Đi qua hơn 5.000 năm tu đạo. Ha ha, có phải hay không hơi sợ? Không cần lo lắng, năm đó ta đem này Ứng Long phong ấn tại này, tính cả đạo cơ của hắn cùng nhau lấy cấm chế phong ấn. Cho nên, hắn hiện tại vẫn như cũ chỉ là tiên vương tầng thứ. Cái kia mộc mạc nữ tử mở miệng lần nữa, ngữ khí ở trong tràn ngập lấy hí ngược trêu ghẹo ý vị. Như thế ưa thích chơi ác nữ tử, quả thực dẫn tới Vương Khai sắc mặt đen chìm như mực. Cho dù là Cổ Băng Ngưng cùng Vân Thiên Thiên, đều là nhìn không được. Hữu duyên nhân, chắc hẳn ngươi nhất định rất tức giận a. Ha ha, nếu là muốn tìm ta chút giận, vậy liền nhanh chóng tu luyện đi. Làm ngươi đạt tới phá đạo chi cảnh, liền có thể đi hướng cái kia bát hoang chi địa. Chấm ngoặc kép, bát hoang chi địa. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Thần sắc rất là tò mò lẳng lặng nghe. Đối với phá đạo chi cảnh cùng cái kia bát hoang chi địa, tự nhiên là nửa phần đều không hiểu rõ. Không đa nghi bên dưới ngược lại là cực kỳ ngạc nhiên. Ta tên gọi Lạc Ninh, đã từng vì tiên vũ vực chủ nhà họ Lạc, lần này hóa đạo chỗ đi chi địa, nên là cái kia bát hoang một trong đông hoang. Nghe Bạch Hổ nói qua, cái kia đông hoang chính là từ một vị tên là Đông Hoàng Đế Quân chấp trưởng. Hậu thế hữu duyên nhân, người nếu có thể đánh bại Ứng Long, thu hoạch được truyền thừa của ta, ngày khác hữu duyên đến đông hoang chi địa, ta sẽ đến tìm ngươi. Tạm biệt, ông. Vừa mới nói xong, liền gặp cái kia mộc mạc nữ tử thân hình biến mất không thấy gì nữa, hóa thành điểm điểm ánh sáng, triệt để tiêu tán tại bên trong đất trời. Lạc Ninh, tiên vũ vực chủ nhà họ Lạc, các ngươi nghe qua sao? Vương Khai nhíu nhíu mày, rất là tò mò hỏi. Đã thấy cái kia Vân Thiên Thiên ngược lại là không chút biểu tình, ngược lại cái kia Cổ Băng Ngưng đã lâm vào kinh hãi ở trong. Chỉ nghe Cổ Băng Ngưng ngữ khí có chút nghiêm túc nói ra, tiên vũ vực Lạc gia chính là vạn năm trước trận thứ nhất tu thế gia, tuy nhiên sau cùng không biết gì bởi vì làm được hoàn chỉnh tiên vũ vực chia làm 7 khối, Lạc gia cũng từ đây mai danh ẩn tích. Nghĩ không ra tại 5.000 năm trước, Lạc gia người như cũ tồn trên thế gian. Vạn năm trước trận thứ nhất tu thế gia, Lạc gia rõ ràng tại vạn năm trước, tại tiên vũ vực hóa thành 6 châu nhất đảo thời điểm, liền biến mất không còn tăm tích. Lạc gia lại tại 5.000 năm trước xuất hiện rồi, còn ở chỗ này lưu lại truyền thừa. Ha ha, nhớ mang máng tại một vạn năm trước, bản thiếu quá mức nhàm chán, liền trong nháy mắt đem tiên vũ vực băng diệt thành 7 khối. Ai, bây giờ nói ngược lại là có chút đáng tiếc. Đáng tiếc cái kia Lạc gia cùng nhau gặp liên lụy mà biến mất. Tuy nhiên cũng may, còn có một vị Lạc gia người may mắn còn sống sót xuống dưới. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài liên tục. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Cổ Băng Ngưng cùng Vân Thiên Thiên xem thường không thôi. Cương Cương hoàn một bộ không biết đạo lạc gia là cái gì bộ dáng. Hiện tại đã biết, liền sáng sủa trôi chảy thổi lên. Vương công tử, chúng ta lên đi. Cổ Băng Ngưng nhẹ nói. Theo sau chính là hơi nắm vuốt mép váy. Chậm rãi leo lên đỉnh núi. Hừ, Vương Khai, không phải lão nương nói ngươi. Ngày sau có thể hay không ít thổi chút nghiêu bức. Như thế tiếp tục nữa. Lão nương hầu ở bên cạnh ngươi. Khẳng định hội điên mất. Phi, suối quẩy. Vân Thiên Thiên môi đỏ khẽ mở hứ một thanh. Ngược lại chính là ngẩng cao lên đầu. Có chút đắc ý đuổi kịp Cổ Băng Ngưng. Vương Khai nghe vậy lại là mãn bất tại ý nhún vai. Thần sắc có chút cười nhạt nói. Ngươi tự nhiên hội điên mất. Bởi vì vi bản thiếu dáng vẻ đường đường phi phàm đến cực điểm. Cho dù là thiên cung tiên tử. Gặp lại bản thiếu về sau. Đều hội cởi sạch tiên trên váy trước hầu hạ. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Đối với cái này. Cổ Băng Ngưng cùng Vân Thiên Thiên. Chỉ có thể khuôn mặt hơi có vẻ cứng ngắc lựa chọn không nhìn. Dĩ vãng còn không rõ ràng lắm Vương Khai tính cách. Nhưng bây giờ ở chung xuống tới. Đã nhìn thấu. Nói hắn là thổi thần. Đều không đủ. Đỉnh núi phía trên. Trống trải đến cực điểm. Bốn phía mây mù tràn ngập. Ngửa đầu nhìn lại. Phảng phất vươn tay liền có thể đụng phải trời. Nhưng để Vương Khai kinh ngạc vẫn là nơi đây cảnh tượng. Cùng mới vừa tới đến Long Bàn Sơn thời điểm. Thấy hoàn toàn khác biệt. Cái kia chiếm cứ sơn phong ứng long. Đầu treo sâu giữa không trung. Cúi đầu mà xuống. Hai mắt nhắm nghiền. Chính đối nhất đạo bát giác tế đàn. Tại bên trên tế đàn. Thì trưng bày một cái hộp ngọc tử. Trên đó không có chút nào bụi đất. Lộ ra cực kỳ sạch sẽ gọn gàng. Uyển như vừa mới đặt ở chỗ đó. Lúc vừa tới. Cũng không thể nhìn thấy ứng long đầu lâu cùng này tế đàn. Chẳng lẽ là trận pháp cấm chế bố trí? Vương Khai nhíu mày. Có chút kinh ngạc nói. Nếu là chưa từng tiến vào di tích. Thấy. Chỉ là từ ứng long vờn quanh chiếm cứ phổ thông sơn phong thôi. Không sai. Trận pháp này nên tên là âm dương điên đảo trận. Từ bên ngoài nhìn. Thì làm dương một trong mặt. Là vì nguyên bản Long Bàn Sơn bộ dáng. Mà như tiến vào di tích. Lại đạt ở đây. Thì làm âm một trong mặt. Mặc dù có cường giả có thể trực tiếp phá không lại tới đây. Cũng không cách nào nhìn thấy chúng ta. Chúng ta cũng tương tự nhìn không thấy bọn hắn. Cổ Băng Ngưng tán thưởng không thôi nói. Trong mắt tràn ngập vẻ khâm phục. Có thể bằng vào vũ đồ cảnh giới. Xếp đặt ra mãnh liệt như vậy đại trận. Khi thật không hổ là vạn năm trước trận thứ nhất tu thế gia chủ. Âm dương điên đảo trận. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Thần sắc có chút lạnh nhạt dao động đầu bật cười nói. Nguyên lai là âm dương điên đảo trận. Bản thiếu Cương Cương hoàn kỳ quái vì sao biết cái này quen thuộc đâu. Nhớ mang máng tại vạn năm trước. Bản thiếu du lịch tiên vũ vực. Tùy ý sáng chế ra nhất đạo trận pháp. Giao cho cái kia chủ nhà họ Lạc. Nghĩ không ra nàng đến nay đều còn nhớ rõ. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. TT. Lời vừa nói ra. Nhất thời nghe Cổ Băng Ngưng hít một hơi thật sâu. Thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy Vương Khai. Nhẹ nói. Vương công tử. Băng Ngưng rất ít bội phục người khác. Chí tôn kia đạo môn chủ đế giận xem như một cái. Ngươi là cái thứ hai. Nếu chỉ luận khoác lác, ngươi hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Hừ, đế giận tại hơn 1.000 năm trước, liền đã là tiên vũ vực đệ nhất cường giả. Chẳng những hình dạng đường đường, càng là một vị người khiêm tốn. Tại tiên vũ vực chi bên trong danh tiếng vô cùng tốt. Cổ Băng Ngưng, ngươi nhưng chớ có cầm một số không ra gì ngươi. Đến cùng đế giận tương đối. Vân Thiên Thiên không vui hừ lạnh nói. Cổ Băng Ngưng nghe vậy nhãn quang hơi lấp lóe, cực kỳ kinh ngạc nhìn nàng, buồn cười nói ra, Vân Thánh nữ niên kỳ tuy nhiên 20 sơ đầu, hẳn là chưa từng thấy qua đế giận mới đúng, vì sao đối với hắn như vậy thổi phồng? Đối với cái này, Vương Khai cũng vô cùng muốn biết, bất quá,